Lạnh lùng Vương Phi, chương 26, góc truyện audio.com. Nguyệt Vũ, điều đó là thật. Lam Yên nhìn Nguyệt Liên chằm chằm như muốn ăn tươi nuôi sông nàng vậy. Nàng nhẹ gật đầu, chật chật, các cô nương mà biết tin này thì không biết kinh thành sẽ sôi động đến thế nào. A Quyên nhược cảm thán. Tính ra chỉ cần Nguyệt gia có cái gì mới mà Nguyệt Vũ công tử của chúng ta có động ta dù chỉ một chút xíu thôi cũng đã khiến cho kinh thành các cô nương loạn hết lên rồi. Mà bây giờ được chính tay Nguyệt Vũ công tử, thiên hạ đệ nhất tài tử vẽ tranh chân dung cho mình, hai cô biết vào cái ngày đoa sôi động đến nhường nào. Đại tẩu tẩu, bây giờ mà không trở về cẩm thận bị Hoàng huynh phát hiện thì không hay đâu. Nghe xong câu nói đó, Quyên Nhược không nhịn được dùng mình. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh mình được yêu thương, thế là lập tức dùng khinh công chạy nhay về Hoàng cung. Nhưng không quên nhắc nhở nàng, Nguyệt Vũ ngươi hằng đêm phải nhớ thương ta đó. Mấy nghe xong mà hắc tuyến, có cần phải thản thắng đến vậy cô? Đúng rồi chủ tử, muội thấy chúng ta nên tổ chức cuộc thi sớm một chút. Liên Thư nhìn nàng đưa ra ý kiến, nàng cũng gật đầu tán thành. Ừ, muội và Dạ Diễm tổ chức từ buổi sáng hoa đăng cho ta. Còn danh sách người thi thì cho 50 tên thôi. Vâng, chủ tử, các nàng ơi, có ai đọc truyện Xuyên Duyệt Tây 3000? Cô, vì không thể chịu được cảnh giao thì bị ngược nên ta và nhỏ bạn thân Tam Cha Ocean Hechilu quyết định viết. Đồng nhân Xuyên Duyệt Tây 3000. Nếu như các nàng muốn đọc thì ta và nhỏ bạn thân sẽ cố gắng viết thật hay để cho các nàng đọc. L, yêu ý, nếu như viết chuyện này thì liên Mỹ ta sẽ ngược ngược ngược từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cách chương.